Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, chương linh tính. Tháng 5 Trung Hải dần dần rút đi ngày xuân ôn nhuận cùng thoải mái dễ chịu. Thời tiết chậm rãi nóng, sáng sớm đều chẳng phải lạnh. Cuối tuần thời điểm, Trần Tử Nhĩ đi xem làm qua hắn một cái học kỳ lâu lão sư. Bởi vì làm việc không liên quan, trừ ra thời điểm năm thứ nhất đại học nhàn rỗi nhàm chán lên tiết học của nàng. Về sau cũng rất ít có ba ngày hai đầu thức tấp nập tiếp xúc. Lần trước nàng mẫu thân qua đời, thấy nhiều mấy lần, về sau chính là đi xa nước Mỹ. Tình trạng gần đây của nàng, Trần Tử Nhĩ nghe Tiểu Quân cùng Dương Nhuận Linh đều nói một điểm. Cũng không tệ lắm. Thế là liền có ngày này buổi sáng, thấy được nàng tại thiên âm lớp huấn luyện bận rộn thân ảnh. Giống như ba năm trước đây đồng dạng, chỉ là nàng gầy hơn, làn da còn giống như trắng điểm, quần jean rất tốt tố nàng chân hình, mảnh thẳng rất đẹp mắt. Hắn theo trong xe xuống tới Hàn Thiến mới nhìn rõ hắn. Nàng hiểu ý cười một tiếng, hai tay rời đi phím đàn đặt ở giữa hai chân. Tiến đến ngồi đi, ba lượng giá màu đen dương cầm, 7-8 cái tinh xảo mộc sắc ghế đầu. Trần Tử Nhĩ chọn lấy một cái ngồi. Ngươi trở về mấy ngày a? Ta hai ngày này trong công việc có nhiều việc, bận bịu xoay quanh, làm trễ nải, ở bên kia chờ đợi lâu như vậy, cảm giác thế nào? Hàn Thiến nói, mỗi ngày đều tại Nhuận Linh trong căn hộ đợi. Đợi nàng không vội vàng thời điểm mới có thể mang ta ra ngoài đi dạo. Vì lẽ đó trừ tóc vàng mắt xanh người nhìn quen thuộc. Đồ ăn ăn ta muốn nôn, mặt khác cũng không có cảm giác gì. Trần Tử Nhĩ, cái này có lẽ chính là trạch người đi. Ở kiếp trước hắn cũng nhận biết một người trẻ tuổi. Thẹn thùng hướng nội, trạch, gia đình điều kiện không tệ vì lẽ đó có thể đi nước Anh lưu cái học. Kết quả một năm trở về một cái nơi đó bằng hữu không có giao đến. Rõ ràng đi chính là London. Trở về sau thật vất vả học được vài câu khẩu ngữ vẫn là kiểu Mỹ Khang ngươi nói thế nào tới. Ở nhà nhìn đẹp qua zombie kịch học. Bất quá Hàn Thiến càng nhiều vẫn là bị tâm tình ảnh hưởng. Dù sao cũng là nói chuyện phiếm. Hắn liền hỏi, đi non nửa năm, tiếng Anh khẩu ngữ thế nào? Hàn Thiến ít có phạm quính, từ nhỏ học tập liền không tốt, viết đều viết không tốt, nói liền càng khó khăn. Quả nhiên, vậy ngươi đều làm gì rồi? Trần Tử Nhĩ hiếu kỳ hỏi. Hàn Thiến nói, nghe chút nhạc cổ điển tác phẩm, nhìn không ít liên quan tới tiêu bang Listeria ba hách sách. Trước kia hoặc là nghe lão sư nói, hoặc là vụn vặt hiểu rõ. Mình chưa hề tự mình đọc qua những cái kia vĩ đại dương cầm nhà cuộc đời. Mượn cơ hội lần này ta trải vuốt một chút. Biết Trần Tử Nhĩ không nhiều hứng thú lắm. Nàng ngược lại nói mình. Tóm lại chính là những này khô khan sự tình. Bất quá nhìn nhiều hơn. Mới phát hiện kỳ thật những cái kia vĩ nhân tao ngộ mới thảm. So sánh dưới ta xem như tiểu vu gặp đại vu. Thế là cũng chậm chậm chạy ra. Cho nên, ngươi nghĩ nói cái gì? To gan nói, không cần lo lắng ta. Nàng cuối cùng xem như tổng kết tâm cảnh của mình. Người ao, sợ nhất một mực bị đi qua trói buộc. Dạng này liền khó mà mở ra nhân sinh kế tiếp thiên chương. Những này ta đều hiểu. Vì lẽ đó ngươi hôm nay đừng bảo là cùng loại như vậy khuyên ta. Ta không sao, thật. Trần Tử Nhĩ trừng lên mí mắt nói, kỳ thật ta muốn nói, có so đây càng để người sợ hãi sự tình, là cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, là một người không có bị đi qua trói buộc, lại như cũ mở ra không được phần mới. Hàn Thiến, đối mặt một người như vậy, người vĩnh viễn nghiêm túc không nổi, bởi vì người không biết hắn lúc nào sẽ một cái đem người nghẹn chết. Lần trước nói cái gì nam nhân thích khóc nữ hài là bởi vì nước nhiều. Nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Trần Tử Nhĩ nhìn Hàn Thiến sắc mặt cứng đờ. lập tức lại khoát tay nói, ý của ta là nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này thật sự là quá tốt. Liên quan tới về sau đâu, ngươi có tính toán gì? Hàn Thiến lườm hắn một cái, xem như đối vừa mới kháng nghị, tiếp lấy đưa tay ra hiệu hắn nhìn xem nơi này, về sau ta tiếp tục dạy tiểu hài tử đánh đàn dương cầm. Cũng không tệ, mình thích liền tốt, Trần Tử Nhĩ tự nhiên sẽ không đối với người khác lựa chọn như thế nào cuộc sống của mình khoa tay múa chân, nhưng hắn muốn xin nhờ một sự kiện, chờ ta một chút, ta đi trong xe lấy chút tài liệu. 30 giây sau, hắn trở về nói, cho, có chuyện phải mời ngươi ra mặt. Hắn sau khi ngồi xuống tinh tế giải thích một phen, ta muốn đi vào giải trí truyền hình điện ảnh bản khối. Chính là mọi người thường nói ngành giải trí, về sau cũng sẽ vỗ vỗ phim. Hàn Thiến kinh ngạc một tiếng, nhìn xem hắn, thật hay giả, ngươi muốn điện ảnh, làm minh tinh à, không phải. Không phải ta đập, là ta đầu tư, bất quá đây không phải hôm nay trọng điểm. Ta hôm nay muốn nói là một cái ca sĩ, đánh đàn dương cầm, sáng tác ca khúc rất có đặc điểm của mình. Hàn Thiến lật đến trong tài liệu ảnh chụp, chính là hắn, nhìn xem tốt thẹn thùng a. Vâng, chính là hắn, hiện tại người tại Đài Bối, cùng một nhà gọi A Nhĩ Pháp công ty ký cái nhỏ hiệp ước. Lẫn vào không như ý, nhưng ta nghe qua hắn ca, rất thưởng thức, giản đan nói, chính là đào hắn tới, có thể ta dương cầm trên lớp thế nào ngươi rõ ràng nhất, vì lẽ đó muốn để ngươi thay ta đi chuyến Đài Bối. Được, Hàn Thiến cơ hồ là không do dự liền gật, đầu, hả, chỉ đơn giản như vậy, Trần Tử Nhĩ hạ ba một trận, ta liền nói hai câu này ngươi liền nói tốt. Nghe hiểu không có a? Biết ta để ngươi làm gì đi sao? Hàn Thiến đem tài liệu khép lại, không phục nói, ta mặc dù chỉ là cái mở lớp huấn luyện dạy dương cầm, có thể lưu hành vòng âm nhạc những sự tình kia ta so ngươi rõ ràng. 20 tuổi thời điểm cũng nghĩ qua làm ca sĩ ra album. Tuổi trẻ khinh cuồng tự cao tự đại thời điểm còn ảo tưởng khẳng định sẽ có công ty lớn ký ta. Bất quá, ai, không đề cập tới cũng được, nhưng liền ngươi chuyện này đến nói, không phải liền là nhìn chúng hắn muốn bồi dưỡng hắn, dùng tiền cho hắn ra album sao? Ta so ngươi hiểu, so ta còn hiểu, Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng, trong lòng khẽ động, chúng ta muốn tổ kiến truyền thông bản khối công ty con. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Ngươi không phải hiểu không? Hàn Thiến lắc đầu, không được, Trần Tử Nhĩ hỏi, đây là vì cái gì? Bởi vì ta không muốn giống như Nhuận Linh đồng dạng, có một ngày không thể không gọi ngươi Trần Tổng. Trần Tử Nhĩ nghe xong cảm thấy bội phục, nói, Trang Tử bên trong từng nói, thèm người sâu, thiên cơ cạn. Hàn Thiến không chút nào che giấu, nàng đánh gãy đều mạnh hơn điều nói, nghe không hiểu. Nghe không hiểu a, sinh viên đại học danh tiếng. Trần Tử Nhĩ giải thích nói, là ý nói một người nếu như tham lam vô độ, liền sẽ mất đi sinh mệnh linh tính. Ta nào có ngươi nói cái gì linh tính? Hàn Thiến hỏi hắn, nói như vậy, ngươi cảm thấy Listeria tiêu bang ngóa cách nạp sinh mệnh có linh tính sao? Không cần phải nói những người này có thể tại dương cầm sử thượng lưu danh. Nghệ thuật tạo nghệ sớm đã là chúng ta không thể tưởng tượng. Nếu như thiên tính ngu dốt căn bản làm không được nghệ thuật. Nhưng mà liên quan tới dục vọng, ngói khắc nạp bị một vị tơ lụa thương nhân giúp đỡ. Người ta thưởng thức tài hoa của hắn, mời hắn thường trong nhà. Kết quả hắn cùng người ta lão bà phát sinh tình cảm quan hệ. Listeria hoa đào liền càng không cần nhắc tới. Chủ yếu tình nhân liền có hai cái, trong đó một vị là Mary đạt cổ đặc biệt bá tước phu nhân. Listeria là công khai bên thứ ba, một vị khác là Khải Lạc Lâm công chúa, đồng dạng là người có vợ. À đúng, Listeria còn có một đứa con gái gọi Khấu Hy Mã. hắn tại cùng tân hôn lão công hưởng tuần trăng mật, trong lúc đó đi cha mình hảo hữu ngói khắc nạp nhà, kết quả lại cùng ngõa cách nạp lâm vào bể tình, về sau thậm chí kết hôn. Mà Tiêu Bang cùng Listeria cùng một vị nữ tác gia Kiều Trì Tang truyền qua chuyện xấu. Tiêu Bang giải trừ hôn ước cũng phải cùng Kiều Trì Tang cùng một chỗ. Nghe xong những này, ngươi còn cảm thấy thèm cùng linh tính có quan hệ sao? A, Trần Tử Nhĩ tiếp nhận một đợt tinh thần tẩy lễ. Sau đó rất nghiêm chỉnh hỏi lại nàng, ngươi lốp bốp nói nhiều như vậy là phản bác ta, thuyết phục ta từ bỏ chính ta quan điểm, ngược lại giống như bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.